Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3074, Vô Nguyệt, hay là Nguyệt Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, là Nguyệt Thần, nàng thế mà cũng tới hắc ám đại tam giác tinh vực. Thiên Hoành nhất thụ hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, lộ ra ánh mắt khác thường. Thiên hạ tu sĩ đều biết, Trương Nhược Trần từng là Nguyệt Thần sứ giả, rất được coi trọng. Vì cứu Trương Nhược Trần, lấy Nguyệt Thần thanh quý thân phận, thậm chí, giận đụng qua công đức thần điện. Một cái tu sĩ thánh cảnh, có thể tại một vị cổ lão đại thần nơi đó đạt được coi trọng như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Trong một thời gian ngắn, thậm chí có tu sĩ truyền Trương Nhược Trần là Nguyệt Thần nhi tử. Cũng không lâu lắm, những người này liền chết hết. Sau đó, rốt cuộc không người dám truyền lời này. Vô Nguyệt hoàn toàn chính xác cùng Nguyệt Thần dáng dấp rất giống, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, một cái âm trầm tà lẫm, một cái mờ mịt thanh nhã. Trương Nhượng Trần 10 phần xác định, cùng tu thần thiên thần giao thủ nữ tử, hẳn là Vô Nguyệt, liền ngay cả trên thân thần bào màu đen đều là mấy năm trước kiện kia. Nhưng, giờ phút này Vô Nguyệt khí chất lại có rất lớn biến hóa, không có tà khí, lộ ra có chút thanh nhã, cũng không có tận lực che giấu dung mạo của mình, không trách Thiên Hoành nhất thụ sẽ đem nàng nhận lầm. Không nghĩ tới Nguyệt Thần tinh thần lực thế mà cũng cao như vậy, đã đạt tới có thể đối kháng thái hư cảnh đại thần tình trạng. Thiên Hoành nhất thụ nói, Vô Nguyệt, ngươi làm sao lại chút thực lực ấy, những năm này tu luyện, ngược lại lui bước trở về sao? Tu thần thiên thần tay ngọc quét ngang, một mảnh thời gian ấn ký điểm sáng triều tịch, hình thành dài ngàn dặm sóng lớn, hướng Vô Nguyệt mãnh liệt mà đi. Hai người đã là chiến đến chư thần đại lục bên ngoài trong tinh không, thần lực dư ba, đem từng khỏa tinh thần hủy diệt. Vô Nguyệt trong mắt lộ ra một đạo vẻ mờ mịt, kết xuất một đạo phù chú, cùng thời gian ấn ký triều tịch đụng vào nhau, sau đó, cấp tốc hướng nơi xa trốn lui. Ngươi biết ta là ai? Nàng nói, tu thần thiên thần đuổi theo, y phục rực rỡ bồng bềnh, như cửu thiên thần phi bay ở hắc ám hư không, cười lạnh nói. Bản thân cỡ nào tồn tại, lá bài tẩy của ngươi, hoàn toàn chính xác ít có tu sĩ biết được, nhưng giấu giếm được ta. Làm sao, ngươi là muốn giả dạng làm Nguyệt Thần? Nói, tu thần thiên thần một ngón tay điểm ra ngoài, hình thành một đạo ngang qua tinh không ánh sáng giết chóc, khiến cho không gian phá toái ra một đầu vạn dặm ngấn dài. Vô Nguyệt muốn khắc họa ấn phù, nhưng khắc họa một nửa lại thất bại, đành phải lập tức né tránh ra ngoài. Ánh sáng giết chóc dư ba trùng kích ở trên người nàng, trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi vì sao vô duyên vô cớ ra tay với ta? Chúng ta thế nhưng là có thù hận gì? Vô Nguyệt nói, tu thần thiên thần nói. Vẫn còn giả bộ, ngươi đến chư thần đại lục, không phải là vì cứu ngươi người đệ tử kia. Đệ tử của ta, có thể trước dừng tay, có lẽ ở trong đó có cái gì hiểu lầm. Vô Nguyệt khuyên nhủ, tu thần thiên thần trong mắt hiện ra một đạo vẻ nghi hoặc cảm thấy Vô Nguyệt trạng thái rất không thích hợp, thực lực tu vi thậm chí còn không bằng 10 vạn năm trước. Mà lại, nàng đường đường phù đạo thần sư, đối với phù đạo vận dụng lại thô giáp không chịu nổi, khắc họa một đạo thần phù, thế mà còn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói tiện nhân kia tinh thần lực thiên phú cực cao, gần nhất những năm này, đã đạt tới cấp 84, ta căn bản không phải đối thủ của nàng. Nếu nàng là tới cứu vũ sư, trực tiếp mạnh mẽ xông tới vĩnh hằng thần điện chính là, hoàn toàn không cần thiết giả dạng làm cái dạng này. Luôn không khả năng mất trí nhớ đi. Tu thần thiên thần vừa mới sinh ra đạo suy nghĩ này, lập tức lắc đầu. Một cái tinh thần lực cấp 84 cường giả, làm sao có thể mất trí nhớ? Trừ phi thiên viên vô khuyết cấp bậc cường giả xuất thủ. Mặc kệ nhiều như vậy, đã ngươi đưa tới cửa, vừa vặn luyện ngươi, đủ để cho ta thần nguyên trở nên càng thêm cường đại. Tu thần thiên thần không còn như lúc trước như thế thăm dò, một đôi thon dài tay ngọc khoanh tròn, lập tức toàn bộ tinh không đều phát sáng lên, hóa thành một tòa đường kính vượt qua ức dặm thời gian chi hải. Bởi vì cách quá xa, Trương Nhược Trần nghe không được tu thần cùng Vô Nguyệt đối thoại, nhưng lại có thể thấy rõ hai người chiến đấu cảnh tượng, trong lòng kinh dị tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Vô Nguyệt lợi hại như vậy, Phong Vân Bá thi triển thuần dương phần thân thuật đều giết không được nàng, làm sao lại bị tu thần đè lên đánh? Mà lại, nàng chỉ ở tránh né cùng phòng thủ, giống như là đem tất cả chiến đấu thần thuật đều lãng quên, hết thảy đều dựa vào bản năng phản ứng, tại ngăn cản tu thần công kích. Thiên Hoành nhất thụ nói, Nguyệt thần vì sao chỉ dùng tinh thần lực chiến đấu, chẳng lẽ tu vi võ đạo xảy ra điều gì tình huống? Trương Nhượng Trần, ngươi không đi trợ nàng một chút sức lực. Trương Nhượng Trần ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc, nói. Giờ phút này chính là sông Vĩnh Hằng thần điện thời cơ tốt. Bạch, hắn hướng chư thần đại lục bay đi. Phong lưu kiếm thần đúng là một cái bạc tình bạc nghĩa. Thiên Hoành nhất thụ cười cười, thân hình hóa thành một đoàn khí, tiêu tán thành vô hình. Một lát sau, thiên hoành nhất thụ bay tới chư thần đại lục trên không, thân thể trực tiếp như thương, áo choàng bay lên, nhìn phía dưới ầm ầm sóng dậy biển mây, cùng biển mây phía dưới địa đồ đồng dạng triển khai sơn hà. Dài 6 thước kiếm giơ lên, dẫn động giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc, ức vạn đạo kiếm ảnh tại phía sau hắn hiển hiện ra. Một kiếm bổ ra, hình thành một đạo sáng chói kiếm hà. Ầm ầm, kiếm hà tiến vào biển mây, cùng hộ giới thần trận đụng vào nhau. Cả tòa chư thần đại lục phảng phất cũng hơi lắc lư một cái. Nghe được bầu trời kinh lôi, cảm thụ cùng đại địa rung động, trên chư thần đại lục sinh linh tất cả đều thấp thỏm lo âu, quỳ xuống đất lễ bái. Trên chư thần đại lục hộ giới đại trận, xa xa không cách nào cùng tinh hoàn thiên so sánh, bị thiên hoành nhất thụ một kiếm bổ ra một đạo thật dài lỗ hổng, kiếm quang thẳng hướng vĩnh hằng thần vực bên trong ngôi thần điện kia rơi đi. Vĩnh hằng thần điện phía trên, một tòa hình tròn đại trận hiển hiện ra, bay ra hơn vạn đạo lôi điện, hóa thành điện hà dòng lũ, đem bay tới kiếm hà đánh nát giữa không trung. Bát Tý Tu La từ trong thần điện bay ra, gầm thét một tiếng. Thiên hoành nhất thụ ngươi tốt gan to, thiên thần không để ý đến ngươi, ngươi thế mà còn chủ động khiêu khích tới cửa. Muốn chết phải không? Tu thần bất quá một con chó nhà có tang, ngươi càng là chó nhà có tang một đạo chiến hồn, bản tọa có sợ gì? Thiên hoành nhất thụ xuyên qua hộ giới đại trận, đứng tại phía trên tầng mây, bổ ra kiếm thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm quang đen kịt, xé rách không gian. Bát Tý Tu La tính cách so tu thần thiên thần càng thêm cực đoan, chịu không nổi nửa phần kích thích, nói. Các ngươi giữ vững vĩnh hằng thần điện, nếu để thần linh khác xông vào, những ngụy thần kia, chính là các ngươi hạ tràng. Vứt xuống câu nói này, Bát Tý Tu La đằng không mà lên, trực tiếp lấy tay cánh tay xé rách bay tới kiếm khí màu đen, còn lại 6 tay riêng phần mình ném ra một kiện chiến binh, chém về phía thiên hoành nhất thụ. Thế mà mạnh như vậy, khinh thường ngươi. Thiên hoành nhất thụ xoay người rời đi, hướng trong đó một vũ trụ phương vị bỏ chạy. Còn muốn đi, ngươi đi được rồi chứ. Bát Tý Tu La tốc độ nhanh hơn thiên hoành nhất thụ, một quyền đánh ra, hình thành một chi Tu La thần quân hư ảnh, đem thiên hoành nhất thụ kích thương. Thiên hoành nhất thụ tuy có cố ý thụ thương, dẫn Bát Tý Tu La mắc câu ý nghĩ, nhưng, một kích này, vẫn như cũ viễn siêu hắn dự đoán, lực lượng mạnh mẽ, không thể so với thái hư cảnh thần linh yếu bao nhiêu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tu thần thiên thần đã từng nào chỉ là lạc đà đơn giản như vậy, đơn giản chính là trong mây thần long. Trong vĩnh hằng thần điện, 5 vị chân thần nhìn xem đầy đất thần thi, trong lòng không khỏi hoảng sợ, thật là hận không thể lập tức thoát đi chư thần đại lục. Vị này vĩnh hằng thiên thần thật sự là quá tâm ngoan thủ lạt, vì luyện chế thần nguyên, đem trên đại lục tất cả ngụy thần thần nguyên đều đào đi, đem thần huyết cùng thần hồn rút tận. Nếu là còn chưa đủ, đoán chừng sẽ bắt bọn hắn đến lấp. Nhưng, trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Hiện tại chỉ hy vọng vĩnh hằng thiên thần cùng Bát Tý Tu La, có thể đem 2 vị kia đến đây khiêu khích đại thần bắt. Dạng này, có lẽ nhưng không dùng được bọn hắn. Oanh, đất rung núi chuyển, bên ngoài thần điện vây trận pháp, đều hiển hiện ra. 5 vị chân thần từ trong tâm tư bi thương giật mình tỉnh lại, hướng ngoài mấy chục dặm nhìn lại, trông thấy, một cái thanh niên mặc nho bào xâm nhập tiến trong trận, không nhìn giữa thiên địa thần văn cùng trận pháp minh văn, thẳng hướng thần điện mà tới. Có người mạnh mẽ xông tới thần điện. Nhanh, dẫn động trận pháp chặn đánh. Một vị mọc ra 3 đầu màu lửa đỏ cái đuôi yêu tộc thượng vị thần hạ lệnh, nói. Ma Y, ngươi đi chủ trì kỳ phong thần trận. 3 giã quân, ngươi chủ trì độc long hỏa thần trận. Tỉnh không chân thần, ngươi điều khiển thất thành thần trận, tất yếu đem nó ngăn cản ở ngoài thất thành. Vinh Nại, ngươi phụ trách vân lôi thần trận. Tứ đại chân thần không chút kinh hoàng, đối phương liền xem như đại thần thì như thế nào, vĩnh hằng thần điện bên ngoài bố trí có đại lượng thần văn, càng có nhiều tòa thần trận gia trì. Chỉ cần có một vị chân thần tọa chấn, chính là thái hư cảnh đại thần tới, đều không phải là nhất thời nửa khắc xông vào được. Huống chi, bọn hắn ngũ đại chân thần đều là tại. Như đối phương chỉ là một cái thái ất cảnh đại thần, muốn mạnh mẽ xông tới, một khi rơi vào trong trận, vẫn lạc đều không nhất định đâu. Nhưng, rất nhanh phát sinh để bọn hắn hoảng sợ sự tình. Tên là Ma Y quỷ tộc trung vị thần, đứng ở trong kỳ phong thần trận, phóng xuất ra thần cảnh thế giới cùng trận pháp kết hợp tại thần khí thôi động dưới, trong trận ngưng ra một tôn thần phong cự nhân. Tòa này kỳ phong thần trận, chính là thời kỳ thượng cổ vĩnh hằng thần điện một vị điện chủ lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị điện chủ kia tu vi, đạt tới thần tôn cấp độ. Thần phong cự nhân phát ra, ô ô, tiếng gào, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần trong tay nâng một cục gạch lớn nhỏ sự vật, đem nó thôi động, lập tức thần phong cự nhân nắm đấm phân giải, hóa thành một đạo đạo trận pháp minh văn cùng thần khí. Cuối cùng, toàn bộ thân thể đều nổ tung. Ma Y hoảng sợ phát hiện, dưới chân kỳ phong thần trận pháp minh văn nhanh chóng làm nhạt, từ từ tiêu tán. Một tòa thần trận, cứ như vậy biến mất. Thế gian tại sao có thể có quỷ dị như vậy sự tình? Trương Nhượng Trần ống tay áo vung lên, hình thành một đạo thần phong, đem ma y quất bay ra ngoài, đưa đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Oanh, oanh, trên đại địa, liên tiếp dâng lên 7 đạo tường thành, lực lượng không gian ba động mãnh liệt. Tường thành đứng ở trên mặt đất, liên tiếp thiên khung, giống như là có vô cùng vô tận cao, không cách nào vượt qua. Trương Nhượng Trần trực tiếp va đập tới, danh xưng có thể ngăn trở đại thần thất thành thần trận ầm vang sụp đổ một tòa, hoàn toàn không cách nào cản. Nhìn xem thế như trẻ tre đồng dạng xông đến Trương Nhược Trần, vị kia yêu tộc thượng vị thần bờ môi cũng bắt đầu run rẩy thì thầm. Không có khả năng, làm sao có thể? Vì cái gì tất cả thần trận ở trước mặt ngươi thùng rỗng kêu to? Chấm. Một lát sau, Trương Nhược Trần đã là phá vỡ tất cả thần trận, đứng tại thần điện dưới cầu thang, nói. Còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra a, có nghịch thần bia mở đường, có thể thanh không thần văn cùng trận pháp minh văn, ai có thể cản Trương Nhược Trần bước chân? Trong vĩnh hằng thần điện, còn có một tòa cường đại nhất thời gian thần trận, nhưng, vị kia yêu tộc thượng vị thần biết được đối phương trên thời gian chi đạo tạo nghệ cực cao, coi như khởi động thời gian thần trận, hơn phân nửa cũng ngăn không được. P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.